Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 14. Thân làm Lâm Nam đệ tử, tự nhiên cũng tu hành Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, hơn nữa ở Nam Tử phủ diệt môn một chuyện bên trên. Trung oánh vô minh nghiệp hỏa, thế nhưng là tăng cường không ít, chỉ bất quá, ở tu vi lên rồi về sau, Trung oánh cũng dần dần đem trọng tâm chuyển hướng tam muội chân hỏa. Kỳ thật Trung oánh cũng không phải là không có át chủ bài. Từ khi Lâm Nam từ Cổn Lôi bí cảnh sau khi trở về, còn đem bản thân hồng liên nghiệp hỏa cho gieo hỏa trùng. Mặc dù bởi vì là mượn loại, cho nên uy lực chỉ có một nửa, nhưng là Trung oánh cũng đã thỏa mãn. Dù sao có thể thỏa mãn hồng liên nghiệp hỏa tu luyện tới thiên địa kỳ hỏa, toàn bộ lâm tiên giới có thể tìm tới một loại, cơ hồ là cả một đời đều khó có khả năng đụng phải sự tình. Mà lần này, Trung oánh chỉ là sử dụng vô minh nghiệp hỏa, liền dẫn đám người kinh ngạc, không có cách nào vô luận thiên địa kỳ hỏa xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào, đều sẽ gây nên tu sĩ coi trọng. Ngoại trừ lấy ra luyện đan luyện khí bên ngoài, thiên địa kỳ hỏa đối sức chiến đấu tăng lên, đó cũng là tương đối khả quan. Qua nhiều năm như thế, phàm là xuất hiện qua thiên địa kỳ hỏa, đều đã bị đăng ký thành sách, cũng chỉ có thu phục thiên địa kỳ hỏa tu sĩ thân tiêu đạo vẫn về sau, thiên địa kỳ hỏa mới có thể xuất hiện lần nữa ở lâm tiên giới trong một góc khác. Lâm Nam sớm nhất lý giải thiên địa kỳ hỏa thời điểm, kém chút tưởng rằng trái ác quỷ đây. Mặc dù vô minh nghiệp hỏa là Trung oánh có thể cầm ra yếu nhất hỏa diễm, nhưng vẫn là dẫn đám người nhao nhao ghé mắt. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra nguyên anh kỳ tiểu cô nương, trách không được dám đến tham gia luyện khí sư giải thi đấu. Nguyên lai là có át chủ bài. Lâm Nam ngồi ở bao xương trên hướng xuống nhìn, trên sân đám người biểu hiện thường thường, chỉ có như vậy một hai người thoạt nhìn coi như thuần thục. Người luyện khí sư này giải thi đấu hải tuyển, kỳ thật cũng là đối luyện khí sư một cái năng lực tổng hợp tiến hành khảo thí. Bình thường luyện khí cũng là cầu ổn, một vị cầu nhanh thì nổ lô cũng là việc nhỏ. Chủ yếu là cao cấp vật liệu luyện khí khó tìm, cho nên một lần này, vô luận là từ tu sĩ luyện khí trình độ, vẫn là tâm tính bên trên, đều có thể tiến hành khảo hạch. Ở trong vòng thời gian quy định luyện khí, thường thường sẽ có một loại cảm giác áp bách, mà ở trong vòng thời gian quy định, cần luyện chế ra tốt hơn pháp bảo, như vậy loại này cảm giác áp bách liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Hải tuyển tiến hành đến hiện tại, nổ lô số lần đều sắp tới ra sân nhân số. Trung oánh vô minh nghiệp hỏa giấy lên, sở dĩ dẫn tới đám người chú ý, chủ yếu là bởi vì phóng thích lúc đặc hiệu thực sự quá huyễn. Phảng phất hỏa thần giáng lâm đồng dạng, Trung oánh vô minh nghiệp hỏa, từ mặt đất trực tiếp đốt tới đỉnh đầu, cả người đều bị hỏa diễm bao vây. Trước sau trái phải bốn cái tu sĩ, mặc dù không có bị ngọn lửa đốt tới, nhưng lại cảm giác nội tâm táo bạo bất an. Luyện khí lúc không cách nào tập trung tinh thần, luyện khí trong lò vật liệu còn chưa hòa tan, liền nhau nhau nổ lô. Kháng nghị a, nàng hỏa diễm quá ảnh hưởng người. Đúng vậy a, hoàn toàn không tĩnh tâm được, linh lực đều sao động. Còn thế nào luyện khí a? Mấy người bắt đầu kháng nghị, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nếu như ngay cả ngần ấy tiểu khó khăn đều không biện pháp phục vụ khách hàng, cũng không cần làm luyện khí sư rồi a hát. Đây là trọng tài nguyên thoại, có thể làm sao đây? Đây chính là một vị bát phẩm luyện khí sư lời nói. Nếu như hắn thực đem câu nói này quyết định, về sau coi như luyện khí cũng chỉ có thể đưa cho chính mình luyện. Thế là, bốn người lại là ngồi xếp bằng, hết sức khống chế lên trong cơ thể mình có chút linh lực nóng nảy. Thanh tâm chú, ngưng tâm quyết, an trải qua, an lâm pháp, bốn người các hiển thần thông, sau đó phát hiện không có gì thí dụng. Không biết vì sao, càng đến gần cái này hỏa diễm, lại càng khống chế không nổi tâm cảnh của mình. Tựa hồ có cái gì để cho mình cực kỳ tức giận sự tình chính đang phát sinh. Mà theo trung oánh vô minh nghiệp hỏa tiếp tục sử dụng. Nhân bốn người lại nổ. Không nên như vậy, a chơi a. Người cái này thiên địa kỳ hỏa rốt cuộc là cái gì công năng? Bốn người lại muốn kháng nghị, nhưng là lập tức lại an tĩnh lại. Cái này hỏa diễm quá quỷ dị. Mình bây giờ trên tay không có nhiều tài liệu, vốn chuẩn bị dùng để thất bại cũng đã đều nổ. Bốn người đồng thời đứng dậy, đem luyện khí lô chuyển cái phương hướng, đem luyện khí lô hướng về phía trung oánh. Bốn người ngồi xuống có thể khoảng cách trung oánh nơi xa nhất. Giống như khá một chút, còn tốt mỗi người khu vực cũng không nhỏ. Mặc dù mặt sau đối người ta luyện khí lô cảm giác hơi nóng, bất quá so mới vừa trạng thái tốt hơn nhiều. Bốn người động tác, những người khác cũng nhìn thấy. Ngay cả trọng tài đều hơi kinh ngạc. Cái này thiên địa kỳ hỏa, mặc dù hỏa diễm uy lực chỉ là so đan hỏa lớn mạnh một chút, nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến tu sĩ tâm cảnh. Có thể nói, cái này hỏa diễm mặc dù tại luyện khí bên trên trợ giúp không lớn, nhưng là chiến đấu thời điểm, cái kia hoàn toàn có thể đưa đến không giống tầm thường hiệu quả. Phẫn nộ có thể làm cho một cái tu sĩ ở thời khắc mấu chốt làm ra một cái phán đoán sai lầm. Chiến đấu thời điểm tranh đúng là cái này chỉ trong gang tấc, một khi lộ ra sơ hở, có đôi khi chính là một chiêu liền sẽ bị thua. Năm cái trọng tài đem lực chú ý tập trung đến trung oánh trên người, kéo dài một hồi lâu mới lấy ra. Trung oánh tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống của những người khác, bất quá hoàn toàn không để ý đến, hết sức chuyên chú luyện chế pháp bảo của mình. Những tài liệu này đều không khó, trung oánh luyện khí trình độ, luyện chế trung phẩm pháp khí cũng là cực kỳ ổn định. Hòa than, ngưng hình, rèn đúc, mài giũa, một mạch mà thành, trung oánh không có gặp được mảy may khó khăn. Đi thẳng tới một bước cuối cùng, ta vô tận môn luyện khí thuật cùng lâm tiên giới không giống nhau. Tài nghệ của ngươi bây giờ tối đa chỉ có thể khắc họa 6 cái phù văn. Nếu như muốn vững vàng chiến thắng, 4 cái là được rồi. Để những lão gia hỏa kia hảo hảo nghiên cứu một chút. Đây là Lâm Nam đêm qua cùng trung oánh lời nói. Lâm Nam hoàn toàn không có nói tới pháp bảo phẩm cấp, ngược lại là ở cường điệu phù văn số lượng. Trung oánh một bắt đầu không có hiểu rõ tình huống, bởi vì nàng vừa mới bắt đầu học luyện khí thời điểm cũng là chỉ có thể khắc họa 3 cái phù văn, nhưng là theo tài nghệ tăng lên, thời gian dần qua liền có thể khắc họa 4 cái, 5 cái, thẳng đến gần nhất 6 cái. Cho nên ở Lâm Nam giải thích sau, trung oánh mới thật sự hiểu, vô tận môn luyện khí thuật cư nhiên như thế cường đại. Trung oánh một lần này luyện chế trung phẩm pháp khí là một chuôi trung quy trung củ trường kiếm, không dùng đặc thù vật liệu, không hữu dụng đặc biệt gì thủ pháp, hơn nữa hiện tại thời gian chỉ trải qua không đến nửa nén hương, bản thân cũng đã đem pháp bảo định hình, thần thức vận chuyển, một cái tiếp một cái phù văn liền khắc họa đi lên. Sắc bén, lực lượng, tốc độ, 3 cái phù văn khắc họa hoàn tất về sau, trung oánh ngừng một chút, ngay sau đó khóe môi nhếch lên cười khẽ, khắc họa lên rồi cái thứ tư phù văn. Khắc họa phù văn thời gian không lâu, một nén nhang mới vừa vặn đốt nửa nén hương. Trung oánh ở luyện khí trên lò vỗ, trên người vô minh nghiệp hỏa thu vào, một thanh trường kiếm từ luyện khí trong lò phi ra, đi tới trung oánh trên tay, đem luyện khí lô thu hồi. Trung oánh từ dưới đất đứng lên, giơ trường kiếm lên ra hiệu, nổ lô thanh âm không ngừng truyền đến. Rất nhiều người đều bị trung oánh hù dọa, cái này hoàn thành, La Trình cũng là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lập tức ổn định tâm tính, nhờ vậy mới không có nổ lô. Bất quá trong lòng cũng là kinh ngạc, cái này Trung Oánh sư muội thoạt nhìn tu vi không cao, không nghĩ tới luyện khí thế mà nhanh như vậy, chẳng lẽ là hạ phẩm pháp khí? Đây chính là không có cách nào thông qua chọn a, thật chẳng lẽ là hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, nhưng là bây giờ nổ lô nhiều như vậy, ở đâu ra hữu nghị a? Hoàn thành, trọng tài cũng hơi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Trung Oánh giao lên trung phẩm pháp khí lúc, càng là có chút khác biệt, chính là lục phẩm luyện khí sư, đều không có ngươi cái tốc độ này a. Thế là bốn vị bát phẩm luyện khí sư trọng tài lại nhìn thoáng qua. Kết quả là lại cũng rời không ra tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,